Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 410, con sắp chết, gocchuyenaudio.com. Không sai, Dương Minh nhếch miệng cười, đưa tay ấn vào một huyệt đạo trên người Tống Hàng. Ngay lập tức Tống Hàng bắt đầu rất đau đớn, giống như có kim châm. Tống Hàng vô cùng kinh hãi, chẳng qua đã chậm, vô cùng đau đớn làm hắn lăn lộn trên mặt đất. Mẹ ơi, con chết, con bị giết rồi, Tống Hàng tưởng mình sắp về chầu trời, không ngừng hét lên. Lăn qua lăn lại, Tống Hàng phát hiện mình còn chưa chết, vì thế càng thêm sợ hãi. Hắn bây giờ như bị trăm ngàn con kiến cắn xé, còn khó chịu hơn chết, tốt nhất là có thể chết. Mình bao giờ có thể chết? Tống Hàng nhếch miệng rên rỉ. Không chết được, đừng mơ, Dương Minh lạnh lùng nói. Tao còn không có thói quen trực tiếp giết người. Mình không chết, Tống Hàng mừng rỡ. Ông nội, cháu thực sự không chết. Mày có phải muốn chết không? Dương Minh trừng mắt nhìn hắn một cái. Nếu mày muốn chết, tao có thể giúp mày. Không không, ông nội, cháu không muốn chết. Nhưng bây giờ cháu rất khó chịu. Ông giơ cao đánh khẽ, cháu bây giờ còn khó chịu hơn chết. Tống Hàng mặt mày vặn vẹo, đau đớn kêu lên. Mày không muốn chết, tao thấy mày làm như vậy rõ ràng là muốn chết mà. Dương Minh đi tới tiện tay vỗ lên người Tống Hàng. Tống Hàng rên lên một tiếng, thoải mái không ít. Cảm ơn, cảm ơn. Tống Hàng chỉ cảm thấy đau đớn trên người đã biến mất, rất vui. Vui vì mình không phải chịu cơn đau đó hành hạ. Chiêu thức đó của Dương Minh làm Tống Hàng quá sợ. Gì mà cao thủ võ lâm? Cái gì mà võ lâm đại thần? Dương Minh mới là như vậy. Hồn thiên phách và phi thiên tề nếu so với Dương Minh, chẳng là cái mẹ gì. Ông nội, vừa nãy ông dùng chính là điểm huyệt sao? Tống Hàng cẩn thận hỏi. Mày không nghe đến câu biết càng nhiều chết càng nhanh sao? Dương Minh hừ lạnh nói. Hắc hắc, ông nội, cháu không phải cháu yêu của ông sao? Tống Hàng mặt dày nói. Cháu biết chút ít chắc không sao chứ? Hừ, mày tốt nhất biết ít một chút. Dương Minh trừng mắt nhìn hắn. Chuyện của tao không được nói với bất cứ ai. Nếu không tao đảm bảo mày còn đau hơn cả vừa nãy. Con người tao không thích giết người, nhưng tao thích hành hạ người. Đừng mà, ông nội, ông yên tâm. Cháu là cháu của ông, sao dám bán đứng ông? Tống Hàng vội vàng gật đầu nói. Còn hai lão già này, Dương Minh nhìn hồn thiên phách và phi thiên tề. Yên tâm, thiếu hiệp, hồn thiên phách tôi mặc dù làm cho người, nhưng cũng biết báo ơn người. Huống hồ ông chủ Tống đã nói như vậy, chúng tôi càng không thể tùy tiện nói. Hồn thiên phách đầy hào khí nói. Hắn đúng là làm cho Vương Tích Phạm, nhưng người giang hồ chú ý chính là nghĩa khí và lời hứa. Dương Minh vừa nãy đã nương tay, cho nên hồn thiên phách nợ tình Dương Minh. Lời Dương Minh, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của hắn, hắn sẽ tuân theo. Dương Minh gật đầu nhìn Tống Hàng, lạnh nhạt nói. Mai tao hy vọng thấy hợp đồng được ký kết mà mày sẽ không phản pháo nữa. Có lần thứ hai không thể có lần ba. Mày đã là lần thứ hai khiêu chiến sự nhẫn nại của tao. Nhớ, không có lần thứ ba. Cháu biết, ông nội, ông yên tâm, cháu biết nên làm như thế nào. Tống Hàng vội vàng gật đầu. Bây giờ Dương Minh ở trong mắt hắn không khác gì thần. Đối với lời Dương Minh nói, hắn không dám làm trái. Ừ, món thịt dê này rất được, mai lúc đến ký hợp đồng, mày mang một chút đến cho tao, Dương Minh phân phó. Nhưng mà ký hợp đồng không phải người của trường đến công ty ký sao? Tống Hàng cẩn thận hỏi một câu. Mày không phải có chân sao? Mày không thể tự đi sao? gocchuyenaudio.com. Dương Minh nhìn vào chân Tống Hàng. Nếu mày không muốn đi, tao có thể tìm một lý do giúp mày, ví dụ như tao đánh gãy chân mày. Không, không, ông nội, cháu đi, cháu nhất định đi, đừng đánh gãy chân cháu. Tống Hàng sợ đến độ ôm lấy hai chân mình, thiếu chút nữa ngồi xuống đất. Ừ, biểu hiện cũng được. Dương Minh gật đầu. Mấy xiên sắt này mày cầm trả lại, có thể lấy được 10 đồng. Vâng vâng, ông nội, ông đi à? Tống Hàng vội vàng nói. Tao đã nói mình định đi đâu, mày muốn đuổi tao đi. Dương Minh cúi đầu, nhìn Tống Hàng. Không, không, ông nội, cháu không nói đuổi ông đi thật mà. Tống Hàng lắc đầu nói. Mày không ngừng khiêu khích lòng kiên nhẫn của tao, mày nói tao có phải nên cho mày ghi nhớ chút chút không? Dương Minh nói tiếp, nếu không hôm nay mày tìm tao gây phiền phức, mai lại tìm đến, tao không có thời gian suốt ngày chơi với mày. Không mà ông nội, sẽ không đâu. Tống Hàng còn tưởng Dương Minh muốn lưu lại bộ phận gì trên người hắn, giật mình, hoảng sợ. Cái này khó nói, tao không tin mày. Dương Minh trừng mắt nhìn xuống bên dưới Tống Hàng. Tống Hàng vô thức bịt, không phải chứ? Dương Minh muốn cho hắn thành thái giám. Cởi quần ra, Dương Minh ra lệnh. Đừng mà, ông nội, cháu còn không có con. Tống gia cháu còn chưa có người nối dõi tông đường. Tống Hàng mặt mày nhăn nhó nói. Mày có người nối dõi tông đường hay không, quan hệ gì đến tao? Dương Minh ngẩn ra, ông nội, ông không phải muốn thiến cháu sao? Tống Hàng hỏi, thiến mày làm gì? Dương Minh buồn cười, nói. chụp mấy bức ảnh mày nhảy, nếu như mày còn đến tìm tao phiền phức tao sẽ tung ảnh ra. Chức tổng giám đốc của mày có lẽ không làm được thì phải. Không cần, Tống Hàng thật đúng là không dám gây phiền phức cho Dương Minh nữa. Hắn không dám, Dương Minh hừ một tiếng, tao thấy nên đổi cách khác. Không không, cháu cởi. Tống Hàng nhảy dựng lên, bắt đầu cởi quần. Đưa máy ảnh số cho tao, Dương Minh thản nhiên nói. Vâng, vâng, ở đây có. Tống Hàng vội vàng lấy một chiếc máy ảnh trong ngăn kéo ra. Cái gì đây, máy quay? Dương Minh nhìn thoáng qua Tống Hàng. Vâng vâng, ông nội, đây là máy quay đời mới nhất năm nay. Tống Hàng gật đầu nói. Như vậy thì quay vậy. Dương Minh tiện tay cầm máy quay lên, nhìn vào, đột nhiên hắn nói. À, đây là gì? Dương Minh nhìn thấy bên trong còn có mấy đoạn phim, nhìn lướt qua kết quả bên trong bắt đầu phát cuộc đại chiến trong phòng làm việc giữa Tống Hàng và nữ thư ký Tiểu Lệ. Rát, quay được đó. Dương Minh khen một câu. Không cần quay nữa, có cái này là được rồi. Tao lấy máy quay, mày không có ý kiến gì chứ? Không, không. Tống Hàng nào dám có ý kiến, trừ phi hắn muốn chết. Mặc dù hắn không muốn như vậy, nhưng không có cách nào. Nhảy trong phòng làm việc nếu bị công bố, Tống Hàng không sợ. Nhưng nếu đoạn phim đại chiến với nữ thư ký công bố ra ngoài, vậy Tống Hàng hắn sẽ xong đời. Hắn có thể ngồi vào vị trí như bây giờ chính là dựa vào bà vợ béo như lợn. Nếu như đoạn phim này bị bà vợ nhìn thấy, Tống Hàng sau này chỉ có thể về làm. Dương Minh gật đầu cầm máy quay ra khỏi nhà Tống Hàng. Đến khi Dương Minh đi rất xa, Tống Hàng mới sợ sệt đứng dậy. Hôm nay Tống Hàng đã quá sợ, hắn không dám có suy nghĩ trả thù nữa. Bởi vì hắn hiểu một điều, Dương Minh rất nghiêu đến độ hắn không thể tưởng tượng. Trước đó hắn còn cho rằng hồn thiên phách và phi thiên tề là võ lâm đại thần đã rất nghiêu rồi. Nhưng không đỡ nổi một chiêu của Dương Minh, ngã. Góc chuyện audio.com, xuống đất, lại nghĩ đến cơn đau đớn mình vừa nhận được. Tống Hàng bây giờ đang rất sợ hãi. Đúng thế, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc người này nữa. Huống hồ, Dương Minh đang nắm được nhược điểm của mình. Hắn càng không dám làm loạn. Tống Hàng nhìn thoáng qua hồn thiên phách và phi thiên tề đang ngã trên mặt đất. Hai người sao rồi, có cần đến bệnh viện không? Không cần, tĩnh dưỡng một chút là được. Hồn thiên phách lắc đầu. Bỏ đi, tốt nhất cứ đến bệnh viện. Tống Hàng lắc đầu. Chờ chút, tôi gọi xe cho hai người, dù sao bọn họ là vì mình mà bị thương. Tống Hàng không thể không quan tâm. Cảm ơn Tống Tổng. Hồn thiên phách gật đầu, lão tuổi cũng đã lớn, năng lực không bằng trước cho nên đến bệnh viện sẽ nhanh hồi phục hơn. Chuyện hôm nay, các người đừng nói với Vương Tổng. Tống Hàng dặn một câu, hắn không muốn hai người hồn thiên phách lắm mồm mà gây phiền phức cho Dương Minh. Cách chương.